Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 804, huy hoàng. Thế nhưng năm không, lại là một hồi năm không. Làm 9 sau 10 phút, La Liga thổi còi thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Barcelona cầu thủ cùng các cổ động viên như là trốn như thế rời đi Bernabeu. Thù cũ chưa báo, lại thêm tân dứt, Barcelona quả thực chính là bị sống sờ sờ địa đóng ở sỉ nhục cột trên. Juan Mata, Kaká, Subotic, Lam cùng C. Ronaldo ghi bàn. Vui sướng tràn trề địa phát tiết gần mấy cái mùa giải tới nay Real Madrid fan bóng đá bị ngột ngạt. Phiền muộn, lúc đó thi đấu còn chưa kết thúc. Bernabeu sân bóng đã trở thành một mảnh nhiệt huyết sôi trào gào thét đại dương. Hưng phấn cổ động viên Real Madrid rít gào cùng vỗ tay. Quả thực có thể lật tung sân bóng trần nhà. Sau trận đấu người điên Lý Thành vì thành phố Madrid chí cao vô thượng anh hùng. Hầu như tất cả mọi người đem đội bóng ở gần hai cái mùa giải so sánh rõ ràng. Quy công cho người điên Lý đến. Bằng không coi như là Mourinho tiếp tục lưu chức. Cũng sẽ không có như thế lập tức rõ ràng hiệu quả. Real Madrid không gặm cái như vậy thoải mái tràn trề báo thù. Lão Lý Thành vì thành phố Madrid được hoan nghênh nhất nhân vật. Cũng đã trở thành các nhà quảng cáo nhất là ưu ái đối tượng. Chỉ cần đồng ý, mặc dù là đứng ở phòng chụp ảnh bên trong chụp mấy tấm hình. Lão Lý cũng có thể mấy triệu bảng Anh dễ dàng địa tới tay. Trong lúc nhất thời, Madrid đại khu phố lớn ngõ nhỏ. Đâu đâu cũng có người điên Lý chân dung. Lão Lý Thành vì Madrid thành thị anh hùng. So sánh với đó, Guardiola tình cảnh liền bi thảm rất nhiều. Liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần địa thua ở người điên Lý thủ hạ. Hơn nữa thua trận đều là đối với Barcelona tới nói cực kỳ trọng yếu thi đấu. Bất luận là ở câu lạc bộ, cầu thủ vẫn là fan bóng đá trung gian, đều xuất hiện một chút không thế nào êm tai âm thanh. Người vốn là thiện quên động vật, tại đây mấy lần nặng nề thất bại sau khi, các cổ động viên rất nhanh sẽ quên trước đó Guardiola vì là Barcelona làm được tất cả. Quên hắn vì là Nou Camp mang đến từng tòa cúp quán quân. Quên hắn ở châu Âu giới bóng đá 3 năm dựng nên lên Barcelona vô địch vàng bảng hiệu. Quên, thậm chí có người đưa ra đổi soái này một loại thả lúc trước hầu như khó mà tin nổi chữ. Ở càng diễn càng liệt cũng Guardiola phong ba bên trong. Một ít Barcelona tiền bối huyền thoại cũng đúc kết vào. Trong đó sức ảnh hưởng, sức hiệu triệu mạnh nhất tự nhiên là La Masia giáo phụ Cruyff. Có điều, Cruyff lần này nhưng đứng ở nâng đỡ Guardiola lập trường trên. Kiên định mà ủng hộ Guardiola tiếp tục chấp trưởng Nou Camp ấn soái. Kỳ thực Cruyff cũng là hành động bất đắc dĩ. Phóng tầm mắt bây giờ thiên hạ. Có ai có thể cùng người điên Lý một trận chiến mà bất bại? Guardiola mặc dù là đang đối mặt người điên Lý biểu hiện không nữa có thể. Vậy cũng là chú lùn bên trong cao to. Đổi đi Guardiola, căn bản cũng không có người thích hợp có thể thay thế vị trí của hắn. Barcelona kỳ thực đã đi tới một cái khó giải trong tuyệt cảnh. Có thể là Cruyff nâng đỡ đưa đến tác dụng. Có thể là bởi vì Barcelona chính thức xác thực không tìm được một cái người thích hợp tới thay. Thế Guardiola, nói chung ở trận này không lớn không nhỏ đổi soái phong ba náo loạn đại khái một tuần thời gian. Sau khi, câu lạc bộ chủ tịch Russell rốt cục công khai biểu thị đối với chủ soái chống đỡ. Guardiola soái vị, tựa hồ lại trở nên ổn lên. Thế nhưng Russell chống đỡ tựa hồ làm đến chậm một điểm. Một tuần tới nay lòng người di động, hiển nhiên rất lớn địa ảnh hưởng Barcelona sức chiến đấu. Ở giải đấu vòng thứ 17 thi đấu bên trong đá với cùi bắp thăng hạng Rayo Vallecano. Vốn là chắc thắng thi đấu. Dĩ nhiên ở sân nhà bị Rayo Vallecano 1-1 bức hòa. Cứ như vậy, Barcelona ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên lạc hậu Real Madrid 5 phân. Đã bắt đầu đi đội. Không những đầu bảng vị trí khó giữ được, trái lại cần phân thần cùng Valencia đi tranh cướp người thứ hai vị trí. Đường đường vũ trụ đội, dĩ nhiên chán nản đến đây. Trực dậy người làm sao chịu nổi. Barcelona cùng Guardiola còn có thể chiến thắng người điên ly sao? Vô số người Catalonia cảm giác mình lại như là thân ở tối tăm nhất thời Trung Cổ. Ngẩng đầu nhìn tới, trong tầm mắt, đều là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám. Người điên ly lại như là khủng bố đại ma vương. Ở hắn dâm uy bao phủ bên dưới, liền cùng hắn làm một lần đơn giản đối diện, đều không có ai có thể hoàn thành. Barcelona vương triều, muốn kết thúc rồi à? Barcelona vương triều, muốn kết thúc rồi à? Đây là World Sport Daily cùng mỗi ngày tin tức báo đều từng ở 5 tháng trước phát sinh. Tràn ngập ai oán chán nản khí tức nghi vấn. Có điều đến năm 2012 tháng 4 hạ tuần. Cái nghi vấn này, rốt cục có thể dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí tới làm ra trả lời đúng. Barcelona vương triều, thật sự kết thúc, năm 2012 ngày 22 tháng 4. Nou Camp đại sân bóng, một trận gấp gáp tiếng còi vang lên đến. 2011-2012 mùa giải Tây Ban Nha quốc gia Derby chiến hiệp 2 thi đấu. Vẽ lên dấu chấm tròn. Toàn bộ sân bóng trên khán đài thuộc về Barcelona fan bóng đá khu vực. Rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Hết thảy Barcelona fan bóng đá. Lại như là gặp ma. Chố mắt ngoác mồm mà nhìn biểu hiện điểm số sân vận động màn ảnh lớn 5-0. Lại là 5-0. Này đã là ngăn ngắn không tới một cái mùa giải tới nay. Ở cùng Real Madrid cuộc tranh tài thứ 3 bên trong người thứ 3 5-0. Lại như là từ nơi sâu xa có một loại ác độc nguyền rủa. Đã sớm ở mùa giải trước Bernabeu đại sân bóng gieo xuống. Mà bây giờ, cái này khủng bố nguyền rủa. Rốt cục bởi vì cái kia ma như một vị thần nam nhân đến. Ứng nghiệm, một cái mùa giải 4 lần giao thủ. Tiến vào 2 bóng mất 18 bóng. 4 giết, như vậy số liệu kết quả. Tỏ rõ ai cũng khó có thể tin tưởng được nghiêng về một phía sức mạnh so sánh. Đặt ở 2011-2012 mùa giải ban đầu. Rất khó tin tưởng, người điên ly đến lại gặp đối với Barcelona hình thành như vậy không thể đo đếm xung kích. Một cái vương triều sụp đổ, lại là nhanh chóng như vậy, lại là khó mà tin nổi như vậy. Mấy đời người nỗ lực, liền như vậy bất chi bất giác, ầm ầm sụp đổ. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua, Real Madrid người cuồng hoan cùng Barcelona người thất thanh khóc giống hình thành sự chênh lệch. Rõ ràng, Messi mờ mịt nhìn sân bóng trần nhà đèn chiếu sáng. Tựa hồ cái kia không có nhiệt độ tia sáng có thể mang cho hắn an ủi. C. Ronaldo, Kaká, Juan Mata, Owen, Gigi ôm nhau cùng nhau hoan nhảy. Ở bản cuộc tranh tài bên trong thay thế bổ sung bị thương Ramos lên sàn Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn. Mẫn, cũng được kéo dài quan tâm. Bởi vì hắn ở thay thế bổ sung lên sàn sau khi kính dâng một lần kiến tạo. Tỷ số cuối cùng khóa chặt ở 5-0. Tình cảnh này để vô số fan bóng đá Trung Quốc nhiệt huyết sôi trào. Lã chã rơi lệ, tiếp sóng màn ảnh cuối cùng nhắm ngay đứng ở bên sân người điên ly. Liên tục 30 giây, một khắc cũng không có rời. Dường như muốn để toàn thế giới cổ động viên rõ rõ ràng ràng thấy rõ khuôn mặt này. Tấm này 6 năm trước vì một hồi phổ thông giải đấu thắng lợi hoan hô nhảy nhót. Bây giờ nhưng ở 4 giết Barcelona sau khi vẫn như cũ duy trì vẻ mặt như thường mặt. Người điên ly bình tĩnh như thế dáng dấp. Tựa hồ 4 giết Barcelona. Đã không thể để cho hắn cảm thấy thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Này càng làm cho Barcelona những người ủng hộ phân hận muốn điên. Càng thêm để bọn họ phân hận muốn điên chính là cuộc tranh tài này. Đồng thời cũng là Real Madrid lên ngôi 2011-2012 mùa giải La Liga vương giả vòng nguyệt quế đăng. Cơ nghi thức, cứ việc Guardiola cùng các đệ tử tại đây cái mùa giải tiến hành rồi vượt mọi khó khăn gian khổ truy. Đuổi chiến, giải đấu người trung gian nắm kinh người tỷ lệ thắng. Mặc dù là không cách nào thắng được quán quân, cũng phải cho đối thủ tạo thành to lớn quấy nhiễu. Thế nhưng những này nỗ lực đối mặt người điên ly cùng Real Madrid mạnh mẽ, đều có vẻ trắng xám vô lực. Người điên Ly lại như là bấm đúng thời gian cùng tiết điểm như thế. Vừa vặn xuất lĩnh binh đoàn của hắn ở ba kem bước lên nâng lên cúp quán quân vương tọa. Làm We Are The Champion dõng dạc làn điệu vang lên. La Liga hai nhà giàu có trăm năm ân oán trong lịch sử. Một lần nữa viết xuống hậu nhân vĩnh viễn cũng không cách nào quên được một màn. Đây là người thắng vinh dự, cũng là người thất bại sỉ nhục. Đối với hai bên tới nói, đều là vĩnh hằng. Đội trưởng Casillas ở Nou Camp giơ lên giải đấu cúp quán quân. Barcelona bị đánh vào đen kịt vương vực sâu vạn trượng. Bernabeu vinh quang đêm, Nou Camp sỉ nhục đêm. Giải đấu quán quân tới tay. Hiện nay Real Madrid đã thu hoạch mùa giải hai quan. Còn lại chính là cả thế gian đều chú ý Champions League cúp cùng cấp nhà vua thi đấu. Champions League phương diện, Real Madrid đã giết vào vòng bán kết. Đá với đối thủ là Premier League nhà giàu MU. Ferguson đội bóng lại một lần nữa đứng ở người điên Ly phía đối lập. Hiển nhiên, người điên Ly vẫn như cũ là cái kia đánh đâu thắng đó người điên Ly. Ở vòng bán kết bên trong, MU 2 hiệp 2, 4 tiếc bại vào Real Madrid. Thiên sứ, Gigi trong trận đấu phát huy ưu dị. Vì là Real Madrid thăng cấp lập xuống bất thế công huân. Nhảy một cái trở thành châu Âu đại lục nóng bỏng tay siêu cấp tiền đạo một trong. Trận chung kết bên trong, Real Madrid gặp phải đối thủ vẫn như cũ đến từ Premier League The Blue Chelsea. Đây là Chelsea lần thứ hai đánh vào Champions League trận chung kết. Câu lạc bộ chủ tịch Abramovich đối với Champions League cúp khát vọng mọi người đều biết. Lúc trước ở Moscow cái kia đêm mưa lạnh, nếu không là đội trưởng Terry dưới chân trượt chôn vùi đi chiến thắng cơ hội. Nói không chắc Chelsea lúc này đã bước vào châu Âu quán quân câu lạc bộ. Chỉ là đáng tiếc, lao lực sức của chín châu hai hổ lần thứ hai đánh vào Champions League trận chung kết. Đụng với nhưng là nhấc lên Real Madrid vương triều người điên Ly. Đối với Abu tới nói, chuyện này quả thật chính là tuyệt vọng nhất sự tình. Mà cuối cùng sự thực cũng không có nằm ở mọi người dự liệu Real Madrid ở trận chung kết bên. Trong 3-1 ung dung đánh bại Chelsea, giơ lên cúp C1. Ở trận này trận chung kết trước, Real Madrid đã chiến thắng Atletico Madrid được cúp nhà vua Tây Ban Nha quán quân. Cứ như vậy, Galacticos thành vì danh xứng với thực tứ quan vương. Được mùa nữ thần quảng trường nữ thần xem. Mùa giải này liên tục 4 lần phủ thêm tượng trưng thắng lợi cùng vinh quang cúp quán quân. Real Madrid fan bóng đá sôi trào khắp trốn. Vĩ đại vương triều đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Câu lạc bộ chủ tịch Florentino đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Khó có thể che giấu trong lòng mình đắc ý cùng hưng phấn. Người điên Ly khủng bố chiến tích để hắn ở phương diện buôn bán dã tâm hầu như hoàn toàn thực hiện. Real Madrid tại quá khứ thời gian một năm bên trong, đã vượt qua MU trở thành toàn cầu giá trị buôn bán cao nhất câu lạc bộ. Real Madrid hàng hiệu, đã trở thành toàn đệ nhất thế giới đại bóng đá thi đấu hàng hiệu. Hắn bản thân liền là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Một cái kết nối với đế cũng khó mà giải thích kỳ tích. Florentino đem câu nói này xem là thiền ngoài miệng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,